Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai có chết thì tôi cũng sẽ không chết. Đầu không rõ, thậm chí thắc loạn. Thì ra thiên tài khoa học kỹ thuật cũng chỉ được như vậy. Cậu còn chưa chết, nhưng mà tôi nhìn thấy cậu. Mà anh không phải đã tắt thở rồi sao? Anh cũng nhìn thấy bọn tôi chứ? Thái tử đoạn, hy vọng thị lực của anh không đến nỗi như người mù. Linh Dương, sao lại nhìn thấy cô ta bĩu môi chia cười? Anh nhắm mắt lại, nhìn xung quanh bốn phía đều đông người. Còn mối Linh Dương, con báo Hỏa Diễm, Từ Đồ Nhược Phi, Việt Tiềm Thiên, Linh Nguyệt Vũ, còn có cả mẹ anh nữa. Có đàn người có thể đuổi theo anh đến suối vàng hay sao? Nghĩa là Việt Tiềm Thiên, thủ lĩnh của tổ chức phản động quốc tế, sao có thể chết sống như vậy? Chỉ có một khả năng là anh vẫn còn sống, nhưng người trong ngực, nước mắt lã chã. Con muối giải thích cho anh. Vốn là anh đi đời nhà ma rồi, ai bảo anh muốn chết vì tình? Nhưng cũng do Thái tử Việt lo chuyện bao đồng, nghe cái nút trước một giây, nghe thấy bắn cho anh một mũi thực tế. Hỏa đạn trong tay anh không có bắn vào tim anh, mà nghiêng về một bên. Nhìn cây kìm đáng thương ở bên trái, chưa kịp, sao đã bị đốt cháy? Kẻ nào đang chết chủ đạo vụ này? Anh lạnh mặt hỏi. Mọi người im lặng. Một lát sau, Hàng Nguyệt Loan cười nói. Kẻ đáng chết đó là mẹ con đó. Mẹ? Được, được lắm. Vậy xin hỏi một chút, người phụ nữ rơi từ trên cao xuống chết là ai? Không cần nói cho con biết đâu, người này đã chết từ trước rồi. Là mẹ mua thi thể từ nhà xác? Không phải, thi thể kia là dùng mối quan hệ rộng lớn, nhờ chuyên viên hóa trang Hollywood giúp một tay. Đó là hình nộm xấu y như người thật, chẳng những giống sáng hị bên ngoài của tiểu y, lợi hại nhất là khi đụng phải áp lực sẽ phun ra máu giả, giống y như thật, cho dù đến gần cũng khó mà phát hiện ra. Mẹ của anh hưng thú nói không ngừng nghỉ, hơn nữa lại vô cùng hả hê. Anh cười lạnh. Tại sao lại muốn thiết kế con? Tình thương của mẹ thật vĩ đại. Ôi trời, mẹ là vì tương lai của con và tiểu y, nếu không làm như vậy thì sao ép con nói ra được tình cảm thật sự của con chứ? Tiểu y đã rất lo lắng. Mẹ đây là một bà mẹ chồng vì con sâu mà làm chuyện nên làm. Không đúng, bà không muốn con trai bảo bối bị tổn thương. Như vậy thì con nên cảm kích mẹ, đúng không? Mẹ yêu quý của con. Sải Thương Y ở trong ngực anh nghe thấy vậy thì chấn động, cuống quýt nâng đầu lên nghẹn ngào. Không nên tức giận, bà gái vì em mới làm như vậy, bà không có ý gì xấu. Nếu như viên đạn hỏa bắn vào tim anh thì sao đây? Như vậy anh chết vì tình là chuyện rất nực cười rồi. Sải Thương Y nhìn anh kiên định nói. Nếu anh chết, anh nhất định sẽ không sống một mình. Tất cả cơn giận hoàn toàn biến mất, chỉ vì cô nói thật lòng như vậy. Ông cô thật chặt, hắn không thể đem cô khảm vào trong thân thể của anh. Nghe được câu nói của con trai, Hà Nguyệt Lan đột nhiên mềm nhũn. May là Linh Dương đỡ bà. Hoàn hảo, nếu mà ngày nghỉ chết thì mẹ đây cũng giống như bọn giết người. Quá kinh khủng, so với ngày tận thế thì tim gan bà lúc đó tàn nát. Bà không ngờ anh sẽ dùng đến cách này. Nếu đổi người, ông xã của bà có vì tình mà chấp nhận chết như con trai bà hay không? Trong lòng bà chợt tò mò. Đoàn Dạ Nhai quét mắt về phía đám người đùa cợt nói. Las Vegas sụp đổ, đế quốc xã hội đen bị phá hủy, quốc gia đạn dược xong rồi, tổ chức giải tán. Nếu không thì sao mọi người có thể rảnh rỗi đến tỉnh Tê thăm hỏi tôi như vậy? Là mẹ mời mọi người đến. Vì... Vì cái gì? Vợ chồng của Hắc Dạ Diễm và Việt Tiềm Thiên, còn có Bắc Bạch là bạn chí cốt lâu năm, mời mọi người đến đây để làm chứng đó, tránh cho con trai chối cãi. Đoàn Dạ Nhai vuốt vuốt lông mày cười ngạt. Thì ra là có âm mưu hết rồi, mời mọi người đến đây xem sự xấu xí của con. Hà Nguyệt Loan lùi về phía sau một bước, bởi vì vẻ mặt của con trai bà trông rất gián xảo. Hiểu con không ai bằng mẹ, bà luôn biết con trai bà mỗi khi tức giận, thật không dám tưởng tượng. Thì ra còn sợ hãi hơn cả núi lửa phun trào, xong hoạt động đến trái đất nữa. Mọi người nói chuyện một chút đi. Bàn chân bà như bôi dầu, phải nhanh chóng kiếm người làm chỗ dựa. Chỉ có ông xã mới che chở được cho bà, dù sao thì con trai cũng không thể cãi cha. Hào Dạ Diễm hỏi nhẹ một tiếng. Nếu chết vì tình thì diễn cho xong đi, tôi cũng không ở đây quá lâu được. Thiếu phu nhân Hắc cười khoát tay. Hoàn nghênh hai người đến thành phố S hưởng trọng mật. Ân nhân cứu mạng, về Tiềm Thiên lên tiếng. Tôi ra tay cứu một người đàn ông khổ sở vì tình là làm một việc vô cùng sỉ nhục. Bóng dáng cao ngạo của thủ lĩnh hơn 1.000 tên xã hội đen rời đi. Linh Dương và con báo mới chạy đi, dù những người hiếu kỳ vây xung quanh cũng vậy thay chào tạm biệt. Nhiệm vụ nhân chứng yêu đã hoàn thành, không cần tham gia quá nhiều. Dù sao đôi tình nhân này cũng đang ôm nhau thật chặt, trong mắt đã không còn ai khác nữa rồi. Vậy mà Đoạn Dạ Nhai trợn mắt nhìn về phía con muối. Con muối không sợ chết mỉm cười nói. Thái tử Đoạn, không cần mở mắt nhìn, làm dạ hẹp hòi như vậy sao khôi phục tốt được. Dù sao anh cũng bị bọn tôi nhìn thấy được vẻ xấu xí của anh rồi. Đáng chết, nếu như trong tay anh vẫn giữ hỏa lực thì anh nhất định sẽ đập chết cái miệng thối đó. Hỏi thế gian tình ái là gì mà lại khiến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net